mỗi thế giới tô một lần. Chương 206. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thập cửu, Văn Anh trần chờ mà suy đoán. Cũng là kinh này một tiếng. Nàng mới nhớ tới, yêu thú tiến vào ngũ giai tắc nhưng hóa hình. Thập cửu sớm đã bước vào tứ giai. Chỉ vì yêu thú tiến giai so nhân tu sở cần thời hạn càng dài. Bởi vậy chậm chạp không thể tiến vào ngũ giai hóa hình. A còng Nhạc, A còng Văn, A còng Tiểu, A còng nói. Một quả bát giai yêu thú nội đan. Xác thật đủ để cho hắn tiến giai. Dựa theo yêu tộc quy định, ngũ giai hóa hình yêu thú mới có tư cách kế thừa yêu vương chi vị. Nếu không liền chỉ có thể tính làm tuổi nhỏ. Ở phía trên huynh trưởng vô số dưới tình huống. Như thế nào cũng không tới phiên hắn. Này chỉ sợ cũng là thập cửu bị yêu vương đưa ra tới nguyên nhân. Nếu muốn làm hắn kế thừa vương vị. Ít nhất cũng muốn ngao đến hóa hình. Nếu là ở vương đô. Mặc dù không có bị người hại chết. Tiến giai cũng là xa xa không hẹn. Nàng bất quá ánh mắt chạm đến hắn một sát. Trong đầu liền hiện lên cái này ý niệm. Tiện đà tầm mắt rơi xuống hắn trên quần áo. Người này trường bào từ đâu tới đây? Thập cửu vẫn luôn không chờ đến nàng tới sờ đầu mình. Mất mát mà rũ xuống đầu. Nghe vậy chớp hạ đôi mắt. Nhạt được. Văn Anh như suy tư gì. Thấy lỗ tai hắn héo bẻ tới. Cười xoa nhẹ một phen. Chúc mừng ngươi nha. Chúng ta thập cửu biến thành đại nhân. Quen thuộc mềm mại lòng bàn tay. Cùng hắn hình thú khi sở cảm nhận được giống nhau. Hắn cảm thấy mỹ mãn mà cười rộ lên. Thập cửu hình người, ngũ quan tinh xảo, cười liền như là hòa tan ánh nắng sán lạn. Không giống hình thú như vậy trương nha đáng sợ. Duy nhất có thể làm Văn Anh phân biệt địa phương chính là cặp mắt kia. Ngày thường như hài đồng thuần trĩ. Một khi gặp được địch nhân liền sẽ trở nên hung lệ dọa người. Độc thuộc về thú dã tính. Hóa thành hình người tiểu sư tử thực không thói quen nhân loại cách sống. Muốn hai chân đứng thẳng hành tẩu. Muốn ở trên người khoác một tầng vải dệt. Còn muốn định kỳ tắm rửa. Bởi vì là màu trắng làn da. Có một chút vết bẩn đều có thể nhìn ra tới. Giờ thập cửu rất muốn ném không thấy sư mau kháng cự. Nhưng cũng không phải không có chỗ tốt. Đi đường là Văn Anh nắm hắn tay mang theo đi. Miễn cho nàng một cái sai mắt. Hắn liền bởi vì thói quen vấn đề lại tứ chi chấm đất. Nàng chỉ nói, người nếu là thật không thích, liền biến trở về hình thú. Về sau tưởng biến người lại tìm người tới giáo ngươi. Không, ngươi dậy. Thập cửu vội vàng lắc đầu. Trong trẻo mắt to lộ ra chân thành. Cái đuôi vung vung mà giống ở lấy lòng nàng. Nàng nhíu mày ngó liếc mắt một cái hắn cái đuôi cùng lỗ tai. Vậy ngươi trước đêm này hai dạng thu vào đi. Nhân loại tu sĩ nhưng không có thú nhĩ cùng cái đuôi. Hắn há mồm cắn định. Sẽ không. Văn Anh nghĩ nghĩ. Có lẽ hóa hình cũng muốn có đặc thù công pháp khẩu quyết. Hắn bên người không có cùng tộc. Mạo muội hóa hình xác thật khả năng xuất hiện tì vết cùng vấn đề. Hắn lần đầu tiên làm không có kinh nghiệm. Cũng chỉ có thể chờ hắn trở lại yêu tộc nói nữa. Trừ bỏ đi đường, dùng cơm cũng là vấn đề lớn. Văn Anh không thể chịu đựng hắn đỉnh như vậy một khuôn mặt trực tiếp cắn xé dã thú thịt. Bắn thượng đầy mặt máu. Đang xem qua sau luôn có một loại phí phạm của trời cảm xúc. Nàng không thể không dạy hắn như thế nào ở không làm dơ chính mình dưới tình huống. Thịt nướng, ăn cơm, thập cửu ngay từ đầu sẽ không thao tác. Nếu nướng tiêu đồ ăn. Liền sẽ cọ đầy mặt hắc hôi. Nàng xem bất quá mắt. Nhịn không được sẽ thay hắn lau mặt. Lại hoặc là nướng sinh. Tư xuất huyết tới. Làm dơ quần áo. Nàng lại muốn lệnh cưỡng chế làm hắn đi tắm rửa giặt quần áo. Anh giúp ta tẩy. Hắn dắt lấy tay nàng. Bị nàng bắn hạ cái chán. Tưởng bở. Thanh triệt dòng suối nhỏ. Thiếu niên trần trụi nửa người trên. Uể oải ỉu xìu mà liêu thủy. Văn Anh cố tự tại một bên dưới tàng cây đọc sách. Hắn nhìn nàng một cái. Hai mắt, tam mắt, nàng không hề phản ứng. Hắn thân mình bỗng nhiên lùn đi xuống. Chìm vào trong nước, mặt hồ phát ra lộc cộc tiếng nước. Nàng ngắm, không có để ý đến hắn. Đột nhiên gian, hắn xôn xao, mà một tiếng chui ra mặt nước. Mặt nước dơ lên trời cao bọt nước, giống trời mưa giống nhau tích táp rừng ở nàng đỉnh đầu. Trang sách thượng, Văn Anh rốt cuộc chịu liếc hắn liếc mắt một cái. Chỉ quyết một phéo, thập cửu đỉnh đầu không trung bỗng dưng sinh ra tiểu xoáy nước. Theo sát, xôn xao, mà tưới hạ như trụ thủy tới. Dẫn tới hắn phát ra dã thú mà một tiếng. Ngao, bị xối vừa vặn, tóc cùng lỗ tai cùng nhau héo đáp xuống dưới. Xích viêm kim nghê ngũ hành thuộc hỏa, thủy khắc hỏa, hắn tự nhiên không thích thủy. Cho nên có vẻ rất có vài phần đáng thương. Nàng thở dài đứng dậy đi đến bên bờ. Lại đâu một tiểu phủng thủy tưới ở hắn trên đầu. Hắn thuận theo mà cúi đầu tới. Nàng dùng bồ kết đánh ra bọt biển. Ở hắn trên tóc xoa xoa. Lại lần nữa xả nước rửa sạch sẽ. Nâng mặt, thập cửu nghe xong nàng mệnh lệnh, lập tức nâng lên đầu tới. Vừa lúc đâm tiến nàng nghiêm túc cẩn thận trong ánh mắt. Hắn đồng tử ảnh ngược nàng giơ tay vì hắn lau gương mặt bộ dáng. Văn Anh cũng lười đến suốt ngày mang theo khăn che mặt. Giờ phút này đã sớm cởi xuống. Khuôn mặt nhân kia vết kiếm thế nhưng hiện ra vài phần yêu mị. Ít nhất ở thập cửu xem ra, nàng nhất định là nhân loại tu sĩ giữa đẹp nhất. Hắn ăn dã thú thịt khi không chú ý dính ở trên mặt vết máu. Đã bị nước trôi phai nhạt. Lại vẫn như cũ có ngoan cố mà giấu vết tàn lưu. Nàng rửa sạch sẽ lúc sau mới lắc lắc trên tay thủy. Hoàn thành làm mẫu, trên người cũng giống nhau. Biết không, nàng dặn dò hắn, hảo hảo tẩy, thập cửu gật gật đầu. Ở nàng không chú ý tới địa phương, hắn thính tai cuộn lên một chút. Nhan sắc thiển địa phương bỗng nhiên trở nên hồng hồng. Lâu, nếu nhật tử thật sự như vậy nhàn hạ thản nhiên. Nhưng thật ra có thể quá thực nhẹ nhàng. Nhưng bọn hắn bản thân liền chỗ thân với chiến trường bên trong. Nơi nơi đều có thể thấy được huyết tinh tàn khốc một mặt. Nhàn nhã cũng bất quá là nhất thời. Văn Anh thực minh bạch. Đầu tiên nàng cùng thập cửu lập trường chính là đối địch. Chỉ là thập cửu như ngây thơ con trẻ. Không có suy nghĩ sâu xa hai người sai biệt. Nàng cũng sẽ không động thủ giết hắn. Bởi vậy thượng có thể tiếp tục ở chung đi xuống. Nhưng trước mắt hắn nếu đã thành niên, rất nhiều sự liền trở nên mẫn cảm. Đã từng chịu tiền nhiệm yêu vương phó thác muốn phụ tá hắn lão yêu thú tuy rằng đã chết. Nhưng nghĩ đến yêu vương cũng sẽ không chỉ phó thác hắn một người. Chỉ là sau lưng người có lẽ là tĩnh xem này biến. Lại hoặc là có cái khác nguyên nhân. Tạm thời không có ra mặt đem thập cửu mang về. Hắn nếu kế thừa vương vị, thống lĩnh nhất tộc, tự nhiên là sẽ không cho phép nhân loại tu sĩ lại tàn sát hắn con dân. Xâm chiếm hắn lãnh địa, Phong Ly ở vương đô nháo ra tinh phong huyết vũ. Đối tương lai hắn cùng thập cửu quan hệ, thập cửu có không chiến thắng hắn tân vương huynh trưởng đều có ảnh hưởng. Văn Anh vô tình với nhúng tay hai người bọn họ chi gian sự. Văn Anh có chính mình phải làm sự. Nàng nhớ rõ ở yêu thú chi loạn chung, Đinh Giải Di từ yêu tộc lĩnh vực bụng thu hoạch một kiện đặc thù đồ vật. Tên là Trấn Hồn Thạch, có thể dùng để củng cố không gian chủ nhân thần hồn. Từ nào đó trình độ đi lên nói cũng chính là tấn chức không gian. Nhưng nàng kế hoạch ngăn cản Đinh Giải Di, lại không chỉ là vì cướp đoạt nàng cơ duyên. Chính như không gian chi chủ dự đoán như vậy, chiến tranh không những không có kết thúc. Còn bởi vì yêu tộc như núi đảo bại lui, nhân loại dã tâm mà trở nên càng thêm kịch liệt, yêu tộc huyết tinh ngang ngược, nhưng nhân loại tu sĩ lại tinh với tính kế. Ở chiếm trụ yêu thế dưới tình huống, pháp bảo tần gia, trận pháp, cơ quan, phù văn lệnh người không kịp nhìn, yêu tộc không chút sức lực chống cự. Hơn nữa vương đô nhân Phong Ly chỉ cố chính loạn. Tân vương uy tín ở bên trong đan bị đoạt trong nháy mắt hàng tới rồi thấp nhất điểm. Nếu không phải Phong Ly chỉ có nửa huyết, chỉ sợ sớm đã có người ủng hộ hắn vì tân vương. Tuy là như thế, hắn cũng đem vương đô rảo đến chướng khí mù mịt. Năm xưa chi thù tất cả đến báo. Lúc này đây, tiền tuyến trên chiến trường liền không ngừng có môn phái rèn luyện đệ tử. Trúc cơ kỳ phần lớn canh giữ ở phía sau. phía trước kết đan tu sĩ tùy ý có thể thấy được. Nguyên Anh cũng không tiên có. Vô luận là môn phái vẫn là cá nhân, đều tưởng lần này trong chiến tranh thu lợi, phân một ly canh, mà liền ở đại quân áp kính là lúc, yêu tộc vạn yêu hành hương thần tượng nơi, đột nhiên bị mở ra. Mở ra nó tự nhiên không phải yêu thú, mà là nhân tu, nhân loại tu sĩ lại như thế nào sẽ bỏ qua như vậy một chỗ địa phương. Trên mảnh đất này dựng đứng đã là phi thăng thành thần yêu vương tượng đá. Năm đó nhân yêu chiến loạn, lệnh thái thanh đại lục muôn vàn sinh linh chịu chiến hỏa độc hại. Yêu vương giáng xuống trấn hồn thạch, đã vì áp chế mất đi lý trí nhân tu cùng yêu thú. Cũng vì yêu thú làm che chở chi dùng. Nhưng mà trăm triệu năm qua đi, trấn hồn thạch uy lực cũng ở nhật nguyệt thời gian ăn mòn bên trong dần dần tiêu tán. Chỉ là trở thành yêu tộc tín ngưỡng chi vật, gửi ở thần tượng nơi. Đã bị uy phong lẫm lẫm yêu vương tượng đá chi trước đạp lên dưới chân. Thần tượng nơi thủ vệ phi thường bạc nhược. Một là bởi vì chiến loạn chi cố không thể không yếu bớt. Nhị là, vô luận thần tượng vẫn là trấn hồn thạch, đều sớm đã mất đi uy lực. Không đủ để lệnh người liều chết tiến đến trộm đạo. Mặc dù là dùng làm giao dịch, như vậy vật phẩm phóng tới thị trường thượng, gặp phải sẽ là toàn bộ yêu tộc cùng chi là địch kết cục. Mất nhiều hơn được, bởi vậy yêu tộc người cơ hồ không có khởi quá ý xấu. Nhân loại tu sĩ nếu là lẻ loi một mình đi vào nơi này, cũng sẽ không làm như vậy việc ngốc. Nhưng hiện giờ lại là tất cả nhân tu xâm lấn, theo đầu hàng cầu sinh yêu tộc theo như lời. Ở thần tượng dưới nền đất, kỳ thật, có một tòa địa cung, bên trong cất giấu yêu tộc nhiều năm thu hoạch bảo vật. Tự nhiên có người động tâm. Hao hết trắc trở mở cửa ra, không phải không có người động quá lấy đi trấn hồn thạch ý niệm. Đã là thượng giới chi vật, chẳng sợ mất đi uy lực cũng nên có chỗ đặc biệt mới là. Nhưng bọn hắn kỳ quái phát hiện, thần tượng chung quanh không có bất luận cái gì phòng ngự trận pháp cùng cấm chế cơ quan. Bọn họ chính là vô pháp gần người, vô luận là pháp thuật công kích, lại hoặc là trực tiếp phi thân đi đoạt lấy. Không gian đều sẽ ở trong nháy mắt kia vặn vẹo. Rõ ràng đồ vật gần ngay trước mắt. Lại trước sau vô pháp được đến. Không thể nề hà dưới. Bọn họ đánh không được trấn hồn thạch chủ ý. Liền chỉ có thể vào địa cung. Văn Anh cũng cùng thập cửu cùng nhau đi tới nơi này. Thập cửu đã khôi phục hình thú. Chỉ vì hắn lấy hình người tứ chi chấm đất. Muốn bối nàng. Văn Anh không thể tiếp thu như vậy. Tọa kỵ. Hắn liền tạm thời đổi về hình thú. Bước vào địa cung, thập cửu ánh mắt liền hơi hơi vừa động. Địa cung bản đồ ở trong phút chốc hiện lên ở hắn trong đầu. Văn Anh không biết, nàng cũng chưa kịp phát hiện hắn khác thường. Liền thấy lần này nàng sở dĩ sẽ đến nguyên nhân. Đại khái là mệnh duyên phận. Nàng cùng Đinh Giải Di ở chỗ này lại một lần tương ngộ. Hai người liếc nhau, Đinh Giải Di hơi ngạc. Văn Anh lại cũng thập phần giật mình. Đinh Giải Di đã là kết đan hậu kỳ. Cùng lúc đó, quen thuộc tiền bối thanh âm ở Đinh Giải Di trong đầu vang lên. Đây là ngươi theo như lời vị kia nữ ma tu. Chấm, hắn tuy rằng có thể từ trong không gian quan sát bên ngoài tình huống. Nhưng phần lớn thời điểm đều yêu cầu. Tu luyện, tới duy trì thần hồn thượng bình tĩnh. Vô pháp vẫn luôn tra xét. Ở linh thảo bí cảnh. Hắn phát hiện nàng có lẽ có thể phát giác hắn tồn tại. Hoặc là nói là không gian tồn tại. Cũng đã sinh ra vài phần hứng thú. Theo nàng quỷ dị tiến giai tốc độ cùng năng lực biểu hiện. Này phân hứng thú cũng trở nên càng thêm nồng hậu. Đinh Giải Di đáp là nàng tu luyện công pháp tựa hồ thập phần đặc biệt. Không cần ngươi nói. Hắn không chút để ý địa đạo. Ta chính mình xem. Tiếp theo nháy mắt. Văn Anh chỉ cảm thấy một đạo bạch quang hiện lên. Có thứ gì xâm nhập nàng thức hải. Tác giả có lời muốn nói. Hảo thiếu Nga. Ghét bỏ chính mình. Như vậy khi nào mới có thể kết thúc. Ta ngày mai nhất định phải viết nhiều một chút. Viết này chương thời điểm đột nhiên nhớ tới. Ta cư nhiên chưa cho không gian chi chủ tưởng tên. Cách gọi khác kêu quá thuận miệng. Sau đó liền lâm thời lấy một cái. Cảm giác phi thường chuẩn xác. Tưởng xong đã cười đến không được. A không thể ở chỗ này lộ ra. Đến mặt sau xuất hiện tương đối dễ dàng lý giải. Viết thập cửu thời điểm luôn là làm ta nhớ tới tiểu chó săn. Ta hảo ái dưỡng thành hệ. Viết quỷ hút máu thời điểm kỳ thật có một cái khác giả thiết. Là dưỡng thành hệ, cũng là lại ái lại hận sắc khí tràn đầy. Bởi vì viết qua tiểu chó săn duyên cớ. Do dự dưới vẫn là tuyển xong bào thai giả thiết. Về sau có cơ hội nhất định phải viết. Tiểu chó săn, dám đoạt ta mẫu thân. Nổ súng, thập cửu, cắn viên đạn, quảng cáo, cách chương.